Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, cha Tào đến bệnh viện đón con trai. Tào Quang nằm trên giường bệnh liên tục kêu đau. Cha Tào mặt lạnh, cố nén đau lòng nói: "Dậy đi, đến nhà họ Hứa." Tào Quang lập tức im bặt. Cha Tào giục thêm lần nữa. Tào Quang mặt mày u ám nói: "Cha, không phải đã bảo đợi con khỏi hẳn sao? Cha nhìn mặt con này." Tào Quang nói chuyện cũng phải cẩn thận, sợ động đến vết thương trên mặt. Cách mấy năm rồi, lại một lần nữa mất mặt. Nghĩ đến việc còn phải đến nhà họ Hứa cúi đầu xin lỗi, lòng Tào Quang như muốn nổ tung vì tức giận. Chẳng phải đã đợi con một ngày rồi sao? Đợi vết thương của con lành hẳn rồi mới đi. Thế là thành tâm xin lỗi à? Nhà họ Hứa chắc cũng đang chờ chúng ta đến lắm. Cha, không thể nào hạ bệ được nhà họ Hứa sao? Tào Quang hận thù nói. Dù sao thì nhà họ cũng đã hạ bệ không ít nhà rồi. Thêm nhà họ Hứa thì sao chứ? Cha Tào biến sắc, cáu kỉnh nói. Con nói thì dễ, con có bản lĩnh thì con hạ bệ đi. Ông già nhà họ Hứa kia sao vẫn còn sống nhỉ? Tào Quang hừ một tiếng, nheo mắt lại. Dù không động được đến nhà họ Hứa thì gây chút rắc rối cho họ cũng được. Con nhìn xem con bây giờ thế nào rồi. Rốt cuộc là ai gây rắc rối cho ai? Con bớt gây rắc rối cho cha đi. Tào Quang nói, là do con chưa chuẩn bị tốt. Ban đầu anh ta cũng không định làm gì. Không ngờ người phụ nữ đó lại dám tạt nước vào anh ta. Con dám khinh thường anh ta. Anh ta mới mất lý trí. Dù không động được đến Hứa Thiếu thì động đến người phụ nữ của anh ta cũng được. Chỉ là một cô gái quê đẹp hơn một chút, chẳng có gia thế gì. Hứa Thiệu lại lấy một người phụ nữ như vậy làm vợ. Những người đó khen Hứa Thiệu như thể là gì ghê gớm lắm. Nói cho cùng thì cũng chỉ là một kẻ háo sắc. Anh ta khác gì chứ? Chẳng phải chỉ là không có khuôn mặt như Hứa Thiệu thôi sao? Không dạy cho Hứa Thiệu một bài học. Tào Quang không nuốt trôi cục tức này. Cha, con không tự ra tay. Đảm bảo nhà họ Hứa không phát hiện ra là con làm. Cha Tào nhìn con trai. Sau một ngày, khuôn mặt càng trở nên thảm hại hơn. Nghĩ đến việc lát nữa đến nhà họ Hứa, chắc chắn sẽ phải để con trai chịu ấm ức. Cuối cùng cha Tào cũng đồng ý, nhắc nhở. Cha sẽ cho con ít người. Con cẩn thận cho cha. Đừng để lộ mặt. Lúc đó chút giận được rồi thì thôi. Đừng làm quá. Tào Quang cười tâu toét, vô tình kéo đến vết thương ở khóe miệng. Vội vàng ngậm miệng lại. Được rồi, đi thôi. Tâm trạng tốt của Tào Quang lập tức biến mất. Anh ta tự an ủi mình. Đợi qua cơn này, đến lúc đó anh ta sẽ lấy lại thể diện. TBC Teren đường đi, cha Tào liên tục khuyên bảo con trai. Không được hành động theo cảm tính. Bất kể có bất mãn gì cũng phải kìm nén trong lòng. Không được để người khác nhìn ra. Nếu không, những gì ông vừa nói, ông sẽ không đồng ý. Tào Quang gật đầu, lập tức nói, cha, con biết rồi, con chắc chắn có thể nhịn được. Cách chương.